Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, vô thượng chi lực. Cho đến hôm nay, U Đô thần tộc chi vương đã cơ hồ được cho vô địch chân chính. Tình huống như vậy rốt cuộc chưa bao giờ gặp, nghịch chuyển chiến cuộc, hoàn toàn không tồn tại, trừ từng cùng bại thiên đại đế một trận chiến. Tiếc thua ở hắn trong tay, không có một người có tư cách để hắn dùng ra toàn bộ thực lực. Đại đa số đối thủ đều là hiện lên nghiền ép chi thế, thua ở hắn trong tay. Nhưng giờ này khắc này, hắn sợ hãi, hắn vậy mà sợ hãi. Đường đường U Đô thần tộc chi vương, tại trước mặt người đàn ông này, cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác áp bách, khiến người ngạt thở, làm người tuyệt vọng cảm giác áp bách. Ha ha, thần vương, ngươi sao? Đột ngột, một đạo mềm mại thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. U Đô thần tộc chi vương sững sờ, ngay sau đó liền nhìn thấy một nữ tử áo đen mỉm cười đi tới. Chậm chậm như liên, vẻn vẹn rất tự nhiên vặn vẹo vòng eo, cũng đủ để cho bất kỳ nam nhân nào huyết mạch phún trương. Nàng rất đẹp, khuynh quốc khuynh thành, càng là mang theo một loại mị hoặc chúng sinh xinh đẹp cùng gợi cảm. Tuyết trắng non mềm hai chân, kiều đỉnh đầy đặn mông đẹp, ngạo nhân sung mãn núi non, theo nàng cất bước rung động rõ ràng. Nhất là, nàng xuyên được 10 phần bại lộ, mảng lớn da thịt đều bại lộ bên ngoài, thổi qua liền phá, chỉ có tư mật bộ vị mới bị miễn cưỡng che khuất. Đây là thiên tính của nàng, cũng là cái chủng tộc này đặc điểm. Bất quá, ngươi nếu là cho là nàng là một cái phong tao nữ nhân, liền 10 phần sai, thậm chí sẽ chết rất khó coi. Nàng dạng này là có thể giết người. Từ nơi sâu xa, một loại nào đó quy tắc tại bị khiên động. Có người đột nhiên lỗ mũi phun máu, ngay sau đó miệng mũi cùng lỗ tai cũng phun máu. Trong nháy mắt toàn thân huyết dịch chảy hết, thân tử đạo tiêu, đây là một loại mị thuật, một loại bẩm sinh mị thuật, nàng đều không cần tận lực phóng thích, cứ như vậy một cách tự nhiên đứng, liền sẽ có vô số nam nhân vì nàng mê, vì nàng tử vong, cường hãn như thần ma, khí huyết như đại dương mênh mông, cũng không chịu nổi nàng mị hoặc, cũng đừng nhìn, có người quát lớn. Mị đế đại nhân năng lực là chúng ta có thể ngăn cản a. Mọi người tranh thủ thời gian nhịn đau rời ánh mắt, hãi hùng khiếp vía, sợ một cái nhịn không được lại đi nhìn lén, cuối cùng đắm chìm trong ảo tưởng cùng khoái cảm bên trong. Vô hình ở giữa sinh cơ trôi qua hầu như không còn. Mị đế, tuyệt diễm cổ tộc nữ đế, bại thiên đại đế dưới trướng không có chút nào tranh cãi người mạnh nhất. Bởi vì không có một người có thể nhìn thẳng vào nàng mà không bị ảnh hưởng. Ngay cả nữ nhân cũng không ngoại lệ. Bọn hắn thậm chí không cách nào cùng nàng chiến đấu. Bởi vì chỉ cần làm bị thương nàng một chút xíu, liền sẽ đau lòng vô cùng. Quả thực so giết mình còn khó chịu hơn. Cũng chỉ có bại thiên đại đế tu tập một loại vô thượng tâm pháp, có thể miễn cưỡng chống cự lại loại này cường đại mị thuật. Mà mị đế, cũng chính là bởi vì bại thiên đại đế là một cái duy nhất có thể đem nàng đánh bại nam nhân, mà cảm mến với hắn, tại chiến bại đêm đó liền đem thân thể băng thanh ngọc khiết giao cho hắn. Từ nay về sau toàn tâm thần phục với hắn. Hiện tại, cái này nam nhân gặp nguy cơ trước đó chưa từng có. Làm nữ nhân của hắn, nàng muốn vì mình nam nhân bài yêu giải nạn. Chỉ là cái này đối thủ có chút tuấn đâu. Mị đế quan sát tỉ mỉ lên Lăng Vũ, càng đánh lượng nhịp tim liền càng nhanh, tinh xảo vũ mị khuôn mặt liền càng đỏ. Đột nhiên nàng bỗng nhiên kẹp chặt hai chân, nhìn qua rất là nhăn nhó, tinh xảo vũ mị gương mặt xinh đẹp đỏ tươi đến cơ hồ muốn nhỏ máu. Đáng chết, nàng vậy mà lên phản ứng sinh lý. Ngươi đang làm cái gì máy bay? U Đồ thần tộc chi vương cùng mấy tên khác vực giới cấp cường giả ánh mắt cổ quái. Ngậm miệng, Mị Đế khẽ kêu một tiếng, đem bàn tay của mình vạch phá, dùng đau đớn để cho mình tỉnh táo lại, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt lại không có ái mộ, mà là tràn đầy sợ hãi kiêng kỵ. Cái này nam nhân, quá tuấn mỹ, cũng không phải là yêu dị, mà là thuần túy tuấn mỹ. Tuấn mỹ phải làm cho nàng cái này Mị Đế đều lâm vào trong đó. Bất quá, ta say mê ngươi, ngươi lại làm sao sẽ không say mê ta đây? Mị Đế cười duyên một tiếng, tận lực phóng thích mình mỹ lệ, giãy giụa ngạo nhân tư thái hướng nàng đi đến. Phía sau 10 ngón phía trên lại đã tràn ngập lên gắt gao u nhiên hàn mang, tràn ngập khí tức tử vong. Nàng thủ đoạn mạnh nhất chính là nàng Mị. Mị Đế con ngươi hơi co lại. Lăng Vũ đúng là không có phản ứng, biểu hiện trên mặt ngay cả một tơ một hào ba động đều không có. Hảo ca ca, ngươi thật là dễ nhìn, nô gia giống như đã thích ngươi nữa nha. Mị Đế đem mị thuật thôi động đến cực hạn, trong chốc lát cả người đều giống như bao phủ tại một tầng mông lung trong vầng sáng. Tất cả tại cố nén dục vọng thần ma đều nhìn sang, lộ ra vẻ si mê. Tại si mê bên trong trầm luân, khí huyết tại im ắng trôi qua, chỉ có mấy đại vực giới cấp cường giả miễn cưỡng có thể ngăn cản. Triển khai bình chướng, đem Mị Đế mị thuật ngăn cách ra. U Đồ thần tộc chi vương sắc mặt trắng bệch, run giọng nói, yêu nữ này chỉ dựa vào một người liền có thể để một chi vô địch thần quân quân lính tan rã a. Vương tọa phía trên, Bại Thiên Đại Đế lại là sắc mặt biến thành màu đen. Mặc dù biết Mị Đế thực sự vì đối phó địch nhân mà thi triển thủ đoạn, nhưng hắn vẫn cảm thấy đỉnh đầu của mình lục quang lượn lờ. Hy vọng ái phi thủ đoạn có thể hữu dụng đi. Lăng Vũ đột nhiên xuất thủ, đem Mị Đế đánh bay. Mị Đế mỹ lệ không tì vết khuôn mặt triệt để hủy dung, mũi sập, mặt sai lệch, con mắt cũng sưng không mở ra được, thậm chí ngay cả răng cũng rơi sạch, trở nên xấu xí không chịu nổi. Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động. Rất hiển nhiên, Bại Thiên Đại Đế ái phi thủ đoạn cũng vô dụng, lão nương giết ngươi. Mị Đế khàn giọng thét lên, tựa như một cái nổi điên bát phụ, đứng lên hướng phía Lăng Vũ phóng đi. Nàng dù sao cũng là một cái vực giới cấp cường giả, còn có thủ đoạn khác. Cùng lúc đó, cái khác mấy tên vực giới cấp cường giả ý thức được không ổn, cũng bắt đầu chuyển động, một mực làm đến cao lĩnh quân người quan sát thế cục. Bại Thiên Đại Đế cũng ngồi không yên, giận dữ hét, toàn quân xuất kích, đem hắn giết chết. Vô số thần ma đại quân bị áp chế dục vọng hóa thành phẫn nộ bạo phát ra tới, giận dữ hét lên, thanh thế dọa người, đem xung quanh hư không đều chấn động đến vỡ nát, nương theo lấy tuôn ra hư không loạn lưu, hạo đáng đại quân hóa thành một cỗ ngập trời dòng lũ, phô thiên cái địa cuốn tới. Dạng này một cỗ lực lượng, bất luận ở nơi đó đều là tồi khô lạp hủ, quét ngang ngàn vạn vực giới cũng vẻn vẹn vấn đề thời gian. Có thể nói, Bại Thiên Đại Đế kế hoạch mưu lược vĩ đại bá nghiệp đã thành công hơn phân nửa. Chỉ tiếc, hắn gặp Lăng Vũ, óng ánh vô cùng kim quang sáng lên, chói lọi chói mắt, hóa thành uông dương đại hải phóng lên tận trời. Đại dương màu vàng óng lại hóa thành ra dãy núi đứng vững, nguy nga hùng vĩ. Sau một khắc, dãy núi biến mất, biến thành vũ trụ tinh không triển khai, diễn hóa xuất vô số sinh linh sinh lão bệnh tử, cho thấy luân hồi lặp đi lặp lại, nhân quả tuần hoàn. Trong lúc đó, mênh mông tinh đồ biến mất, lại biến thành quang mang vạn trượng chư thiên vạn giới trấn áp xuống tới. Trùng trùng điệp điệp, vô hạn bàng bạc, cuối cùng, cỗ này năng lượng phản phác quy chân, biến thành nhất nguyên thủy đại đạo quy tắc, hóa thành phù văn đầy trời, phác họa ra thiên thiên kinh văn. ẩn chứa vô thượng uy nghiêm. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trái tim bành bành cuồng loạn, linh hồn run rẩy, ngập trời sợ hãi cùng hối hận tại trong đầu. Âm vang nổ tung, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,